Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Lavender Town. Oa, Mega Latias kêu to một tiếng, há mồm phun ra một đạo năng lượng màu tím đánh về phía Zapdos. Năng lượng màu tím đang phi hành quá trình bên trong, biến thành một cái phi long hình dạng. Cứu! Zapdos lần này đến không có lựa chọn liều mạng, mà là bay cao tránh né. Oanh! Zapdos tốc độ không chậm, ngược lại cũng thành công tránh rơi mất Dragon Ball. Cứu! Zapdos đột nhiên kêu to một câu, hướng phía nơi xa bay đi, xem ra lại muốn đào tẩu. Lily! Đừng để nó chạy! Ikiyo vội vàng gào thét lớn. Tư! Tư! Dòng dọc kéo nước! Dòng dọc kéo nước, dòng dọc kéo nước. Nhưng vào lúc này, Ikiyo phụ cận đột nhiên nhấp nhô ra mấy chục cái vôn top cùng Electrode. Ikiyo khiêu mi xem xét, vừa định móc ra Pokebo, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng bạo hưởng từ vôn top cùng Electrode thân bên trên truyền ra. Oa, Mega Latias đột nhiên một cái thuấn gian di động, sao teleport xuất hiện tại Ikiyo bên người, dùng ra bảo vệ, sao protect, đỡ được những cái kia bạo tạc trùng kích. Ầm ầm, cứ như vậy bạo tạc kéo dài một hồi lâu. Lily thở 17 trong lúc này ngược lại là không có mang theo Ikiyo sử dụng teleport. Thật sự là sợ không kịp, một khi triệt tiêu bảo vệ, sao protect, vạn nhất thương tổn tới Ikiyo làm sao bây giờ? Ikiyo cắn răng, căm tức nhìn chung quanh bị bình chướng ngăn cách sương mù. Những này vôn top, Electrode, sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác liền lại muốn Zapdos bị thua thời điểm đi ra. Tuyệt so đều là chọn tốt thời cơ, đợi sương mù tán đi. Chung quanh lấy Ikiyo cùng Lily vì đã xuất hiện một cái hố to. Mà những cái kia vôn top cùng Electrode, đại bộ phận biến thành khối vụn, trực tiếp ở ra rắm. Thật sự là, những này vôn top, Electrode, liền xem như chỉ dùng mất đi sức chiến đấu loại kia tự bảo. Nổ lớn, nhưng là số lượng nhiều lắm, cũng liền dẫn đến ngươi nổ xong ta, đậu má xong ngươi, đại bộ phận liền ở ra rắm. Trên bầu trời Zapdos đã không thấy. Thậm chí mây đen cũng dần dần tán đi. Cỏ, vương bát đản, Ikiyo nhìn lên bầu trời, nhìn xem chung quanh, không ngừng mà giận mắng lên tiếng. Ikiyo, muốn Lily đuổi theo sao? Cũng có thể đuổi theo kịp. Lily đột nhiên lên tiếng nói ra. Được rồi, trời mới biết cái kia Zapdos chạy đi đâu rồi. Ikiyo nhíu mày dừng tay nói ra. Lily gật gật đầu. Triệt tiêu mega tiến hóa, biến trở về hình người. Lily chậm rãi đi qua ôm Ikiyo nói ra, đều do Lily. Nếu như Lily mạnh hơn chút nữa, nếu như Lily có thể sớm một chút đánh bại Zapdos, nếu như, không trách ngươi, là chính ta sơ sẩy. Ikiyo sờ lấy Lily mái tóc chậm rãi lắc đầu nói xong. Lần này cũng coi là cho Ikiyo gõ cái cảnh báo. Tại dã ngoại, tuyệt đối, không thể cùng chính là chiến đấu tranh tài. Trên nơ thế nhưng là một cái đại nhược điểm a. Nếu như không phải Lily lo lắng mình, đến bảo vệ mình, cái kia Zapdos tuyệt đối chạy không được. Đương nhiên, nếu như Lily không đến, Ikiyo không có kịp thời thả ra Steelix bọn nó, không thể nói trước liền ở ra rắm. Mà nếu như Ikiyo có thể sớm chút thả ra Steelix bọn chúng đến cảnh giác bốn phía, cũng không đến mức có thể như vậy. Được rồi, dù sao Zapdos không ngừng cái này một cái. Tại nguyên tắc bên trong ra sân Zapdos vẫn rất nhiều. Về sau tổng có cơ hội. Lavender Town cũng được xưng là quỷ trấn. Trấn bên trên có cổ lão kiến trúc, cũng có hiện đại hóa kiến trúc. Nổi danh nhất đại khái liền là cái kia Pokemon Linh Cốt Tháp. Nơi này, ở trong game đã từng còn ra quỷ một chút bác cái gì. Bất quá, Ikiyo đối linh cốt tháp không có hứng thú gì. Nơi đó hệ Ghost Pokemon tất nhiên không nhiều. Không phải, đều sớm bị người đã thu phục được đi. Mà để Ikiyo cảm thấy hứng thú, chỉ có một cái địa phương, hoặc là nói một người, Lavender Pokemon cứu trợ chỗ, bên trong một người, hoặc là nói người thành lập A, Fuji lão nhân, đây là Ikiyo mục đích tới nơi này. Đương nhiên, cũng không thiếu là thuận đường đi ngang qua, bởi vì Ikiyo sau đó phải đi Saffron City, đồng dạng vừa vặn đi ngang qua thôi. Dù sao, ở trong game cái gì, Ikiyo đã ngực đến muốn biết, chỉ là đến xác nhận một chút thôi. Lúc này, Ikiyo cùng Lily liền dừng ở một cái kiến trúc lớn trước cửa. Cùm cụp, còn chưa chờ Ikiyo gõ cửa, môn liền được mở ra. Dừng lại, ngươi trở lại cho ta. Bên trong truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ. Bất quá, từ thanh âm còn có thể nghe ra là một vị lão nhân. Ta không cần, những tên khốn kiếp kia. Ta nhất định sẽ đem Eevee cứu trở về. Một vị đại khái hơn 10 tuổi thiếu niên quay đầu giận hô hào, mà lúc này thiếu niên quay đầu cũng nhìn thấy Ikiyo cùng Lily, hơi sửng sốt một chút. Đang đang, bên trong lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một vị thân ảnh của lão nhân hiện lên ở Ikiyo trước mặt. Lão nhân lại nhìn thấy Ikiyo bọn hắn thời điểm, vội vàng đem thiếu niên kéo trở về. Sau đó mới mở miệng hỏi, xin hỏi, các ngươi tìm ai? Vẫn là đến nhận nuôi Pokemon. Nơi này tốt xấu là cứu trợ chỗ. Cứu trợ một chút bị người vứt bỏ loại hình Pokemon. Sau đó vì chúng nó lại tìm một cái trainer, hoặc là thả về dã ngoại. Đương nhiên, muốn nhận nuôi cũng là tương đương phiền phức. Cái này cũng là vì phòng ngừa những cái kia Pokemon lần nữa bị người vứt bỏ. Ikiyo híp mắt, đánh giá lão nhân này, ngoại trừ lông mày tương đối dài, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Duy nhất một điểm, đại khái chính là cái đầu chọc a, bất quá cũng có thể xác định hẳn là Fuji lão nhân. Ta có thể biết các ngươi mới vừa nói cái kia Eevee sao? Có lẽ ta có thể đến giúp các ngươi đâu. Ikiyo mỉm cười hỏi, so với tìm Fuji lão nhân xác nhận tình huống, Ikiyo quan tâm hơn Eevee. Đúng vậy, Ikiyo thế nhưng là rất muốn một cái Eevee. Nhất là Eevee một chút tiến hóa hình, Ikiyo thế nhưng là thấy thèm hồi lâu. Chỉ bất quá, Ikiyo đến bây giờ đều chưa từng gặp qua mấy con Eevee. Chớ nói chi là tư chất tốt. Lily cũng đi theo ở một bên mỉm cười, biểu thị chúng ta rất hữu hảo a. Fuji lão nhân cũng không trả lời, mà là nhíu mày nhìn xem Ikiyo cùng Lily. Thật lâu, ngay tại Ikiyo nhanh không kiên nhẫn, dự định cưỡng ép động thủ thời điểm, các ngươi là trainer sao? Một bên thiếu niên đột nhiên hy vọng mà hỏi. Ân, đúng vậy a. Ikiyo gật đầu nói lấy, còn xuất ra Pokédex sáng lên một cái. Ai, tốt a, trước tiến đến đi, bất quá, ta hy vọng các ngươi vẫn là không nên vọng động. Fuji lão nhân lắc đầu thở dài nói. Nói xong, Fuji lão nhân quay người liền đi vào nhà đi. Fuji lão nhân đến cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ là Ikiyo cùng Lily bề ngoài quá mức lừa gạt tính đi. Rất giống một cái thiếu gia nhà giàu cùng nữ bộc. Ikiyo mỉm cười, đi theo Fuji lão nhân đi vào trong nhà. Ngược lại là thiếu niên kia, một mực hy vọng nhìn qua Ikiyo. Tùy ý mấy người liền đi tới trong phòng. Ikiyo cũng nhìn thấy, ở một bên tiếp nhận trị liệu Pokemon, còn có một số cùng nhau đùa giỡn Pokemon. Có Oddish, Bensprout, Doduo, Poliwag, Rattata, còn có tương đối hy hữu Cubone, Exeggq một loại, bất quá thực lực cơ bản đều là hơn 10 cấp, tiềm lực cũng bất quá trắng, xanh. Ikiyo thực sự không có hứng thú gì, chỉ có thể cầu nguyện cái kia Eevee, không cần là cái nát tốt hàng, không phải Ikkyo cũng chỉ có thể mất đi đi. Sau đó, Fuji lão nhân liền dẫn lĩnh Ikkyo bọn hắn đi vào một cái phòng. Bắt đầu thô sơ giản lược giảng dài. Bất quá, Ikkyo cũng là rất là tò mò. Cái này Fuji lão nhân thế mà dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.